Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1162, chương 1162, chuẩn bị giao thủ. Là có ý gì? Lúc này, Dương Thiên đột nhiên mở miệng nói. Hắn nhưng thật ra là đối giải ít nhất một người. Bởi vì trong khoảng thời gian này, một mình hắn bị về sau. Đối với ngoại giới hết thảy, đều cơ hồ không hiểu rõ. Cho nên hiện tại hắn căn bản cũng không có nghe nói qua cái gì là. Ha ha, Dương Thiên, ta đến nói cho ngươi. Rốt cuộc là ý gì đi? Sau khi nói xong, Dương Thiên mở miệng nói. Kỳ thật cái này vị đều là thần. Các ngươi đều là nửa bước thần quân tồn tại. Như vậy tự nhiên có thể đầy đủ gọi thật là thần. Sau đó hoàng hôn, cũng là vẫn lạc ý tứ. Thì đại biểu cho tại chỗ chư vị đều phải vẫn lạc. Thiên ý, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Lúc này, Dương Thiên trực tiếp bạo xuất nói tục tới. Ngay lúc này, bọn họ bỗng nhiên ở giữa phát hiện. Lại là một đạo quang mang. Hướng về phía này bay tới. Cái này một bóng người tốc độ cực nhanh. Thậm chí so với bọn họ những thứ này kiếp nan cảnh người tốc độ đều muốn mau hơn không ít. Cái này người tới. Tự nhiên là Bạch Vũ. Tốc độ của hắn chỗ lấy so những thứ này đồng dạng kiếp nan cảnh người còn nhanh hơn. Đó là bởi vì hắn lúc này dùng chính là mình quang chi thần tắc làm ván nhảy. Tiến hành di động, cũng chính là hắn di động một lần. 3000 dặm trong vòng, là hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên tốc độ của hắn, mới sẽ có vẻ nhanh như vậy. Ngoặc kép chấm than. Nơi này quan hệ muốn nói Bạch Vũ cùng người nào quan hệ tốt nhất. Đó nhất định là U Minh Tử. Bởi vì Bạch Vũ cùng U Minh Tử hai người. Thế nhưng là đường đường chính chính bái cầm. Cho nên hắn trực tiếp hướng về U Minh Tử bay đi. U Minh Tử giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Vũ. Lúc này, Dương Thiên còn không biết. Bạch Vũ là hướng về U Minh Tử bay qua. Hắn coi là Bạch Vũ là hướng về chính mình bay tới. Dù sao hắn cùng Bạch Vũ ở giữa. Cũng là bái cầm. Cho nên lúc này, trong mắt của hắn, trong nháy mắt liền có một vệt cổ quái chi ý. Bởi vì hắn biết, hắn cùng Bạch Vũ ở giữa tử thù. Đã kết, lúc này Bạch Vũ chắc chắn sẽ không nhận hắn là mới đúng. Nhưng là Bạch Vũ lại là đem lời này cấp gọi ra miệng. Ha ha, Miêu Mộ Tiên. Ngươi lại còn dám tới nơi này chịu chết. Coi là gọi ta một câu. Là có thể chuyện sao? Dương Thiên trên mặt. Mang theo một vệt vẻ khinh thường. Thế mà. Hắn lại là không có chú ý tới. Trừ ra hắn về sau. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn lấy hắn. Đều sắc mặt không tốt. Nếu như hắn biết Bạch Vũ thân phận bây giờ địa vị lời nói. Chỉ sợ lại cho hắn mượn 10 cái gan. Hắn cũng không dám đối Bạch Vũ nói lời như vậy. Ngoặc kép, có người khi dễ ta. Bạch Vũ trong nháy mắt lộ ra ủy khuất thần sắc tới. Cũng chính là ở thời điểm này, Dương Thiên sắc mặt mới là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện, hiện tại Bạch Vũ căn bản cũng không phải là tại nói chuyện cùng hắn. Mà bây giờ nơi này trừ ra hắn bên ngoài, cũng chỉ có một nam nhân khác. Nam nhân này dĩ nhiên chính là U Minh Tử. Mà U Minh Tử có thể là chân chân chính chính thần quân cảnh a. Nghĩ tới đây, Dương Thiên khóe miệng đột nhiên có một loại muốn co giật cảm giác. Bởi vì hắn cảm giác được Bạch Vũ chỗ người gọi lại vừa vặn là U Minh Tử. Ha ha, nhị đệ, ngươi cuối cùng vẫn là chạy tới. Ta còn tưởng rằng ngươi không đến được đến đâu. Có hai chúng ta huynh đệ liên thủ đối phó thiên ý không đáng nhắc đến. U Minh Tử cũng không có đưa lưng về phía mọi người nói. Thậm chí hiện tại hắn là hướng về phía thiên ý nói. Ngoặc kép, chờ ta trước giải quyết một chút tư nhân ân oán. Chúng ta sẽ cùng nhau đối phó thiên ý đi. Lúc này Bạch Vũ mở miệng nói. Không lường trước bên cạnh Dương Thiên lúc này lại là mở miệng nói. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, làm sao? Chẳng lẽ là ngươi muốn tự mình ra tay cùng ta hiểu rõ ân oán sao? Nếu như là ngươi tự mình ra tay, vậy ta trước tiên có thể để ngươi ba quyền như thế nào? Chỉ cần ta tiếp nhận cái này ba quyền, trước kia ân oán của chúng ta, thì xóa bỏ. Chuyện bây giờ đã phát hiện đến một bước này. Cho nên Dương có trời mới biết. Giải quyết vấn đề so không giải quyết vấn đề muốn tốt. Hiện tại bọn hắn nơi này. Trang lấy vô số vấn đề. Mà vấn đề lớn nhất chính là thiên ý. Nếu như bây giờ bọn họ lẫn nhau ở giữa xuất hiện vấn đề. Đó mới nghiêm túc xảy ra vấn đề. Bởi vì đối với đến đón lấy cùng trời ý nhất chiến. Chỉ sợ chưa chắc có lợi. Ha ha, Dương Thiên, ta nghĩ ngươi là nghĩ sai. Lúc trước chúng ta bái cầm. Như vậy ta làm sao có thể tự mình đối ngươi ra tay đâu? Ngươi có phải hay không muốn quá nhiều rồi? Đối phó bên trong, chỗ nào cần ta xuất thủ? Dương Thiên phía sau mấy người nghe được Bạch Vũ. Bọn họ đều bật cười lên. Mấy người kia một mực ở tại thế giới nhân loại. Cho nên mấy người bọn họ là có nhất định liên hệ. Cho nên bọn họ tự nhiên lẫn nhau đều là biết Bạch Vũ. Há, không dùng ngươi xuất thủ. Vậy ta nghĩ, chỉ sợ còn không người nào nguyện ý vì ngươi xuất thủ đâu. Nghe được Bạch Vũ nói như vậy, Dương Thiên trong lòng, trong nháy mắt cũng là vô cùng quyết tâm. Thế mà, thì sau đó một khắc, Bạch Vũ thanh âm, trong nháy mắt lại vang lên. Tiền bối, có người khi dễ ta. Lúc này Bạch Vũ là hướng về tinh linh nữ vương nói đi qua. Tinh linh nữ vương nghe được Bạch Vũ mà nói về sau. Nàng trong nháy mắt thì đứng dậy. Dương Thiên, là ngươi đang khi dễ Miêu Mộ Tiên. Dương Thiên trong nháy mắt cuồng mồ hôi. Hắn không nghĩ tới, Bạch Vũ ở chỗ này. Ngoại trừ nhận biết U Minh Tử Chi bên ngoài, còn nhận biết tinh linh nữ vương. Cái này khiến đến Dương Thiên lòng người đều hoàn toàn bị cấp làm rối loạn. Nhưng là từng cái kinh dị còn chưa kết thúc. Bởi vì lúc này Bạch Vũ lần nữa mở miệng nói. Sư phụ, có người khi dễ ta. Ngay tại Bạch Vũ đạo này lời ra khỏi miệng về sau. Bỗng nhiên ở giữa, cũng là hai thanh âm truyền tới. Dương Thiên, ngươi dám khi dễ đồ đệ của ta. Lúc này, cái này hai âm thanh âm điệu không giống nhau. Một cái là nam điều, một cái là nữ điều. Nhưng là cái này hai thanh âm, lại là như thế thống nhất. Mở miệng nói lời này hai người này. Chính Vũ nói chi tử còn có Thiên Sơn lão nhân. Hai người này đều không phải bình thường tồn tại. Dương Thiên hiện tại tâm muốn chết đều có. Bởi vì hắn phát hiện, nơi này trừ mình ra cùng Bạch Vũ ngoài ý muốn, cũng chỉ có bốn người tồn tại. Kết quả bốn người này, cùng Bạch Vũ ở giữa, có vẻ như đều có đặc biệt cường đại quan hệ. Nhị đệ, ha ha, chỉ là cùng ngươi đùa giỡn một chút mà thôi. Người khác nghiêm túc, thật. Không phải nghiêm túc, tuy nhiên Dương Thiên là cao quý nửa bước thần quân cường giả. Nhưng là nơi này tất cả mọi người, cùng thực lực của hắn, đều là giống nhau. Cho nên lúc này, hắn hoàn toàn không có ngạo khí. Thậm chí hắn đang lo lắng hiện tại Bạch Vũ muốn hướng lấy hắn xuất thủ. Mà những người này lại là muốn động thủ với hắn. Vậy hắn liền phiền toái. Nếu như hắn chỉ là cùng Bạch Vũ động thủ. Hắn hoàn toàn không lo lắng, nhưng là xem xét Bạch Vũ cùng những người này quen thuộc trình độ. Hắn cảm thấy, hôm nay với hắn mà nói, cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, người tới rồi. Mọi người ở đây chuẩn bị lúc nói chuyện. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến thiên ý thanh âm. Ngay tại thiên ý thanh âm rơi xuống về sau, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Bởi vì mọi người đều muốn biết, thiên ý đây là muốn hướng về mọi người tuyên chiến. Không tệ, ta tới. Thiên ý, ngươi hôm nay làm xong tử vong chuẩn bị sao? Bạch Vũ lời nói, mang theo một cỗ ngạo ý. Lúc này tất cả mọi người hướng về Bạch Vũ cực tốc tới gần đi. Chỉ để lại Dương Thiên một người ngang ngược tại nguyên chỗ. Hắn lúc nói lời này, là phi thường chăm chú. Ha ha. Cái này dưới đời này, muốn mạng của ta quá nhiều người nhiều lắm. Chỉ là, ngươi xác định những người này thì thật sự có thể đem mệnh của ta cấp mang đi sao? Lúc này thiên ý mở miệng nói. Thanh âm của hắn, dường như không mang theo một chút sắc thái đồng dạng. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người.